Lời yêu thương. Phật giáo có một từ gọi là lời yêu thương, ái ngữ, chỉ lời nói, thái độ và biểu hiện tình yêu thương của mình đến với người khác. Đó chính là biểu hiện sự quan tâm, ân cần khích lệ của mình đối với người khác thông qua lời nói, ngôn ngữ cơ thể như gật đầu, mỉm cười. Những động tác như vậy đều được gọi là lời yêu thương. Lời yêu thương không chỉ hạn chế ở ngôn ngữ. Những biểu hiện trên khuôn mặt, ánh mắt của chúng ta cũng có thể biết nói chuyện. Ngay cả những động tác cũng có thể nói chuyện được. Vì vậy, chúng được gọi là ngôn ngữ cơ thể. Chỉ cần bạn có tấm lòng từ bi, mềm mỏng hay quan tâm đến mọi người, bất kỳ hành động nào mà bạn biểu hiện ra, cho dù đó chỉ là một câu nói khiến cho người khác cảm thấy rất ấm áp, đó chính là sức mạnh của lời yêu thương. Yêu trong từ lời yêu thương không nên coi đó chỉ là tình yêu nam nữ. Yêu cũng có nhiều tầng nghĩa và cấp độ. Tầng nghĩa thấp nhất chính là tình yêu tự tư. Đó là tình yêu chứa đầy sự chiếm hữu và tham lam. Ví dụ, tôi thích ăn, tôi thích xem, tôi thích nghe, tôi thích vân vân. Nhưng những điều này có phải là tình yêu thật sự? Tình yêu này chỉ là sự theo đuổi những tham vọng và bản năng của mình. Chỉ muốn thỏa mãn được ham muốn của cá nhân, không phải là tình yêu của lời yêu thương. Tình yêu chân chính là từ bỏ cái tôi, luôn nghĩ cho người khác, tán thưởng một cách chân thành, lượng thứ cho người khác. Vì vậy, lời yêu thương, ái ngữ là một trong tứ nhiếp pháp của Phật giáo. Dùng bốn phương pháp, đầu tiên là thể hiện sự quan tâm, khích lệ, khoan dung độ lượng đối với người khác. Dùng thiện ý chân thành để cùng nói chuyện với người khác. Sau đó mới dùng Phật pháp để trao đổi ý kiến với họ. Ví dụ, khi bạn chơi đùa với trẻ nhỏ, phải đùa như trẻ con mới khiến chúng vui vẻ. Lúc đó bạn không cần thể hiện dáng vẻ của người lớn. Với tôi đã là một ông già hơn 70 tuổi. Nhưng mỗi khi gặp trẻ con, tôi đều chơi đùa với chúng. Các cháu rất thích tôi, cảm thấy tôi cũng là một thành viên của chúng. Tương tự, nếu sống với người già, mặc dù tuổi của bạn không cao, cũng cần đi với bước chân chậm rãi, cũng giống như người già có những bước đi loạng choạng, từng bước dẫn họ đi, như vậy họ sẽ cảm thấy ấm áp. Muốn làm được như vậy, bạn cần phải nghĩ cho họ, từ bỏ những lợi hại được mất, không nên luôn luôn nghĩ mình nên là người như thế nào, cố làm theo cách của riêng mình, mà cần phải nghĩ đến mọi thứ vì người khác, hiểu được người ta cần cái gì, tình trạng bây giờ thế nào, đó mới chính là sự biểu hiện của lời yêu thương. Cách biểu đạt Phật Pháp không nhất định phải dùng danh từ hay tướng mạo mang dáng dấp Phật Pháp, vì thuật ngữ Phật học rất sâu sắc khó hiểu. Có những lúc lại khiến cho con người cảm thấy Phật Pháp có khoảng cách với họ, thậm chí họ còn sợ hãi. Vì vậy, chúng ta nên dùng những lời dễ hiểu để nói chuyện. Hơn nữa, về thái độ cần phải tỏ ra quan tâm, từ bi. Nếu bạn lúc nào cũng nói với họ rằng bạn nên thế này, thế kia, đó chính là giáo điều, không phải là những lời yêu thương. Lời yêu thương nên là những lời khuyên bảo tốt, để họ cảm thấy bạn rất thân thiện với họ. Hơn nữa, họ cảm thấy những lời bạn nói, những việc bạn làm cũng chính là điều mà họ nên làm, nên họ sẽ nghe và chủ động học theo bạn. Bởi những lời nói và hành động của bạn đều phù hợp với tiêu chuẩn của Phật Pháp. Vì vậy, lời yêu thương của bạn cũng phù hợp với nhiếp ở trong tứ nhiếp Pháp. Đương nhiên, người khác sẽ đồng ý với bạn, đồng thời cũng muốn theo bạn, dựa theo những điều mà Phật Pháp nói để làm. Đó mới chính là lời yêu thương đích thực. Lợi hành phương thức hành động có sức hiệu triệu lớn nhất. Phật Pháp có nói đến tứ nhiếp Pháp, trong đó có một mục gọi là lợi hành. Lợi hành chỉ những hành vi đem lại lợi ích cho người khác, cũng có thể nói tất cả những hành vi có thể đem lại thuận lợi, an lạc cho người khác đều gọi là lợi hành. Ví dụ, chính phủ đề xướng chính sách mang lại lợi ích và thuận tiện cho dân, giúp dân cảm thấy thân thiết, tiện lợi khi họ đến làm việc ở cơ quan nhà nước, đó chính là một hình thức của lợi hành. Trong phạm vi năng lực của mình, mọi người đều có thể giúp đỡ người khác. Chúng ta không thể sống cô độc một mình. Rất ít người lưu lạc nơi hoang đảo giống Robinson, sống cô độc ở ngoài đó. Bất luận người nào cũng sẽ sống cùng với ít nhất là một vài người, thậm chí họ là đàn ông độc thân, người theo chủ nghĩa độc thân, cũng không thể rời xa xã hội sống một mình mà không tham gia vào các hoạt động giao tiếp. Chúng ta thực hiện hạnh lợi hành ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Có người nói, con người dễ hành thiện trong môi trường công cộng. Thực chất, không nhất định ở cơ quan công sở, mà bất kỳ thời gian nào, bất kỳ địa điểm nào đều có thể giúp đỡ người khác. Có rất nhiều cơ hội làm việc thiện, dù chỉ là việc đi tản bộ ở trên đường hay là đi ra chợ mua thức ăn, bạn đều có cơ hội để làm việc thiện. Ví dụ, khi đi xe buýt, nhìn thấy người già không có chỗ ngồi, trong khi bạn có thì nên nhường chỗ cho họ. Nếu bạn không có chỗ ngồi, cũng nên tìm giúp hoặc thương lượng với người thanh niên có chỗ ngồi, đề nghị anh ta nhường chỗ. Đó chính là lợi hành, làm việc thiện. Có lần tôi đi xe buýt, có thể do tôi quá gầy yếu, trông như người đang bệnh, nên vừa lên xe đã nghe người nói, mời thầy ngồi đây ạ. Nhưng tôi quan sát kỹ, toàn bộ chỗ ngồi trên xe đều đã có người ngồi hết, không có chỗ nào trống cả. Lập tức, người đó đứng dậy tìm chỗ ngồi hộ tôi. Hỏi nhiều người, nhưng ai cũng không đồng ý đứng dậy nhường chỗ. Tuy nhiên anh ta vẫn tiếp tục đi tìm chỗ cho tôi. Cuối cùng có người đứng dậy nói, bên tiếp theo tôi xuống xe, mời thầy ngồi chỗ này. Người không có chỗ ngồi vẫn nhiệt tình giúp tôi tìm chỗ. Đó là một ví dụ về lợi hành. Ngoài việc giúp đỡ trong thời gian ngắn như tham gia lao động ra, chúng ta nên giúp đỡ người khác lâu dài. Sau khi giúp xong việc này, nên tiếp tục giúp việc khác. Ví dụ, có một vị cư sĩ, anh ta biết tôi không có tiền sang Nhật du học. Không những cung cấp cho tôi sinh hoạt phí, cần thiết, còn giúp tôi cả học phí, thậm chí luận án tiến sĩ của tôi, anh ta cũng bỏ tiền giúp đỡ. Học xong ở Nhật, anh vẫn tiếp tục giúp cho tôi đi Mỹ nghiên cứu Phật Pháp. Sự giúp đỡ lâu dài của anh ấy có thể nói là đã giúp từ đầu đến cuối. Nhận được sự giúp đỡ to lớn đó, tôi cảm thấy mình cần phải cảm ơn anh ta, báo đáp lại anh ta. Cách tốt nhất là nên học tập anh ta, dùng Phật Pháp, dùng vật chất, dùng những thứ tiện lợi nhất để giúp đỡ người khác. Kết quả, tôi càng giúp đỡ người khác, càng cảm thấy tôi đáng tin cậy. Vì vậy, họ cũng bằng lòng giúp đỡ tôi, tạo điều kiện cho tôi được giúp đỡ nhiều người hơn. Đó chính là bước tiến của hạnh lợi hành. Ví dụ, tôi tham gia vào việc diễn xuất, ghi hình trong các tiết mục trên truyền hình, với dụng ý muốn giúp đỡ tất cả mọi người, hy vọng sau khi mọi người nghe Phật Pháp, phát huy được tác dụng đáng quý từ quan niệm đến hành động, sau đó họ sẽ đi giúp đỡ người khác. Đối tượng giúp đỡ có thể là người trong gia đình, có thể là bạn bè quen thân, cũng có thể là người bạn chưa hề quen biết. Tôi vận dụng tinh thần từ bi và trí tuệ Phật Pháp để giúp đỡ người khác. Nhờ đó mọi người hưởng ứng cách làm của tôi, cùng nhau hợp tác hoặc có thể sáng lập sự nghiệp bằng pháp mới, tiếp tục tạo ảnh hưởng tốt đến người khác. ngày càng có nhiều người nhận được sự giúp đỡ và chính người được giúp lại dần trở thành người đi giúp. Tinh tiến hành thiện, đó là hiệu quả lớn nhất của lợi hành. Đồng sự, người cùng tâm nguyện sẽ chung đường. Thông thường, đồng sự chỉ những người cùng làm việc ở trong một công ty hoặc trong một đoàn thể. Họ có thể cùng làm một công việc hoặc ở những bộ phận khác nhau, nhưng chỉ cần làm việc cho một nhiệm vụ thống nhất đều có thể gọi là đồng sự. Đồng sự được nói trong tứ nhiếp pháp của Phật giáo, muốn nói có những điểm tương đồng với ý nghĩa đồng sự thông thường, nhưng không phải hoàn toàn giống nhau. Đồng sự mà Phật Pháp nói đến đầu tiên là việc đồng ý với người khác để cho họ dễ dàng chấp nhận mình, sau đó dần dần chuyển hóa họ, cho họ gặt hái lợi ích của việc tu tập theo Phật Pháp, rời khổ có được vui. Trong hai bộ kinh rất quan trọng, kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm, có nhiều câu chuyện giảng rõ ý nghĩa của đồng sự. Trong kinh Pháp Hoa kể, có một đại phú ông bị thất lạc con từ khi nó còn bé, trở thành một kẻ ăn xin lưu lạc trên đường phố. Chú bé hoàn toàn không biết mình có người bố rất giàu có. Một hôm, cậu bé đi đến nhà cha mình xin ăn. Cậu đứng bên ngoài cửa nói, "Thưa quý ông giàu có, ông có thể đưa cho tôi một ít tiền hoặc một chút cơm không?" Do trên khuôn mặt của cậu bé này từ nhỏ đã được đánh dấu làm hiệu, người bố vừa nhìn thấy đã biết đó là con trai của mình, vội sai người gọi cậu bé vào cửa. Không ngờ cậu bé ăn xin vừa nghe thấy, cho rằng quý ông giàu có muốn phạt cậu, sợ hãi bỏ chạy mất tâm. Cha cậu nghĩ ra một cách, sai một người có hình dáng xấu xí, giả làm người ăn xin, cầm chiếc bát dở đi tìm cậu bé, cùng đi ăn xin với cậu. Sau khi hai người họ trở thành bạn bè dựa nhau để sống, người này mới đưa cậu bé ăn xin về nhà người cha giàu có. Lúc đó cha cậu bé đặt phái người đứng ở cổng chờ họ, giả vờ đồng tình nói với họ, "Hai người thật nghèo đói, thật đáng thương, chi bằng đến đây làm việc cho chúng tôi, không cần phải lưu lạc bốn phương nữa." Cậu bé thấy ý kiến hay, thế là đồng ý, bắt đầu làm những công việc nhỏ nhặt nhất. Bố cậu sai người đi ăn xin đi cùng đến bên cạnh giúp đỡ cậu làm việc. Nhờ vào sự cố gắng của mình, cuối cùng cậu được thăng chức làm tổng quản. Lúc đó cha sắp qua đời, ông mới thú nhận với cậu bé, "Thực ra con chính là đứa con mà ta thất lạc từ nhỏ. Bây giờ cha sắp chết, lại không có người thừa kế khác. Tất cả những gì của cha đều là của con." Do cậu bé ăn xin đã làm tổng quản, cậu có đủ năng lực, kinh nghiệm để tiếp nhận lấy gia nghiệp to lớn của người cha, cộng thêm với sự tín nhiệm vào người thuê giúp việc đã nuôi dưỡng nhiều năm. Cậu ta tin tưởng những lời nói của cha là sự thật, từ đó mà vui lòng nhận lại tổ tâm của mình. Ngoài ra, trong phẩm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Quán Thế Âm là ví dụ điển hình của hạnh đồng sự nhiếp. Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh có 32 phép hóa thân. Ví dụ, nếu đối tượng được hóa độ là nhi đồng, Ngài sẽ biến thành nhi đồng. Đối tượng được hóa độ là phụ nữ, Ngài sẽ biến thành phụ nữ. Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân thành các đối tượng có hình tướng và diện mạo khác nhau. Mục đích là muốn tiếp cận giáo hóa nhiều đối tượng khác nhau. Mục đích cuối cùng là giúp chúng sinh tu học theo Phật Pháp và giúp họ tự tại vô ngại như chính bản thân Ngài. Trong câu chuyện Thiện Tài Đồng Tử tham học với 53 vị Bồ Tát, Kinh Hoa Nghiêm, trong đó nhiều vị Đại Bồ Tát cũng đã hiện ra với những danh phận khác nhau, có người là quan tư pháp, có người là kỹ sư, có người thậm chí còn sống ở lầu xanh. Những vị Bồ Tát này đã hóa thân thành các danh phận khác nhau, mục đích là độ hóa chúng sinh với những tính cách và sở thích khác nhau. Thiền sư Đạo Nguyên của Nhật Bản đã giải thích về đồng sự như sau. Lúc đầu, bạn phải biến mình giống họ, sau đó khiến họ giống mình. Đồng sự là mình hòa vào trong xã hội mà đối tượng cần giáo hóa đang sống, nhưng không bị xã hội ảnh hưởng ngược lại mà đánh mất mình. Mục đích của việc hòa nhập vào xã hội để lãnh đạo xã hội, cảm hóa xã hội, dựa theo những yêu cầu xã hội mà thay đổi mình và trở thành người cần thiết cho xã hội. Từ bi và trí tuệ. Tôi thường nói, dùng trí tuệ để giải quyết công việc của mình, dùng từ bi để đối xử với người khác. Thông thường mọi người cho rằng dựa vào trí tuệ để xem xét nội tâm của mình là việc dễ làm. Nhưng dùng từ bi để thể nghiệm và quan sát nội tâm của người khác sẽ rất khó. Thực chất, nếu muốn đồng thời làm được hai điều này, mặc dù không dễ, nhưng cũng phải là điều không thể. Quan sát nội tâm của người khác, cái dùng đến không phải là thần thông khác nhau, còn mắt thứ ba, kỹ thuật đọc nội tâm hoặc thuật thôi miên, mà đó là dùng trái tim đồng lý trí. Thông qua việc quan sát những phản ứng của nội tâm bản thân, tự kiểm điểm lại những kinh nghiệm của mình, từng bước so sánh trái tim với trái tim, sẽ thể nghiệm và quan sát được cách nghĩ trong tâm lý người khác. Ngoài việc đoán biết được những cảm giác người khác từ cảm giác của mình, còn có thể quan sát mình với người khác. Sự khác biệt về lập trường, tuổi tác, trình độ văn hóa, điều kiện cuộc sống, thậm chí là bối cảnh văn hóa. Với sự quan sát tỉ mỉ, bạn sẽ phát hiện ra trên thế giới cơ bản không có hai người giống nhau hoàn toàn. Đã là những người khác nhau, nên tôn trọng và học tập người khác, hiểu được người khác, không nên cứng nhắc đối xử người khác giống như bản thân mình. Thực chất, giữa con người với nhau, chỉ cần sống với nhau lâu, tự nhiên sẽ biết được cách nghĩ và phản ứng của đối phương. Có thể đoán ra được anh ta đang nghĩ gì, cần gì, phản ứng như thế nào. Vì vậy, sau khi nắm được thói quen của anh ta, dần dần có thể hiểu được đối phương, đồng thời có thể giúp đỡ khi anh ta cần. Bởi chúng ta hiểu được mong muốn của đối phương và chủ động đề nghị giúp đỡ. Tương tự, nếu người khác muốn giúp đỡ bạn, bạn lại không cho họ giúp đỡ mình, người đó sẽ cảm thấy đau khổ, giống như có người rất yêu bạn, nhưng bạn lại nói, tôi không cần tình yêu của anh. Vì vậy, chúng ta ngoài giúp đỡ người khác, cũng cần chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhờ vậy mà mối quan hệ giữa con người mới có sự tác động qua lại. Nhưng điều này không giống với việc làm vừa lòng nịnh hót người khác. Thông thường, đối với người chúng ta không quen, hoặc chúng ta có những câu nói tương đối khách khí, khoa trương, thậm chí rất khiêm tốn, nhưng dùng những câu nói này đối với người bạn quen thân, đối phương sẽ cảm thấy chúng ta rất xa cách, thậm chí đó là lời sáo rỗng. Ngoài ra, khi sống cùng với người khác, cũng không cần giữ kẻ, đề phòng, mặc dù có câu nói, trái tim hai người không thể có, trái tim đề phòng không thể không có. Câu nói này nghe ra có vẻ đúng, bởi nếu chúng ta không đề phòng người khác, có thể sẽ bị hãm hại. Ví dụ, bị người khác phản bội hoặc bị người khác ném đá sau lưng. Có một vị chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đến gặp tôi. Ông ta nói, sư phụ, tôi bị kẻ tiểu nhân ngầm hãm hại. Kẻ tiểu nhân trong câu nói của ông ta chính là vị tổng giám đốc của công ty đó. Đối phương sau khi tốt nghiệp xong, luôn được sự đề bạt của ông ta, kết quả lại phản bội ông ta, khiến cho ông phải than thở về thói đời đen bạc, con người không được như xưa. Tôi đã khuyên ông ta, dù sao thì công ty cũng đã bị sụp đổ, chỉ có thể cố gắng để cứu vãn thôi. Điều quan trọng là sau này không phải vì xảy ra sự việc lần này mà có sự thù ghét với mọi người. Mặc dù không nên thù ghét, nhưng cần phải biết theo dõi tỉ mỉ. Gọi là theo dõi để hiểu rõ sự chân thành của đối phương. Đồng thời với việc theo dõi, cũng cần thường xuyên hiểu và thông cảm cho người cấp dưới, quan tâm đến công nhân, khiến cho họ có lòng tin với ông, biết được rằng ông sẽ không phản bội lại họ. Nếu không bồi dưỡng cho cấp dưới của mình về mặt nhân cách, tâm tính như vậy, chỉ đề ra việc huấn luyện về kỹ thuật, cuối cùng rất có thể khi họ học được kỹ thuật sẽ bay nhảy đi nơi khác, không những không biết cảm ơn, thậm chí có thể trở thành người phản bội. Thực chất, cho dù là bạn bè, cấp dưới và con cái cũng như vậy. Từ bi không phải là sự ung dung, cũng không phải là sự chiều chuộng, mà đó là sự coi trọng phương pháp và trí tuệ. Từ bi không có kẻ thù, trí tuệ không còn phiền muộn. Chúng ta thường không giữ được bình tĩnh trước nghịch cảnh. Có người kể với tôi, có lần anh đang nóng giận thì bỗng nhiên nghĩ đến câu nói của tôi, từ bi sẽ không có kẻ thù, trí tuệ không gây ra phiền muộn. Trong lòng đang bực bội, lập tức giống như được cơn mưa mát mẻ dội tắt. Đồng thời, anh cũng nhận ra rằng mình đối xử với mọi người vẫn thiếu từ tâm, thiếu trí tuệ. Vì vậy, anh cảm thấy hổ thẹn. Sở dĩ tôi lấy câu nói ấy làm châm ngôn cho mình, vì Phật Pháp vốn chủ trương lấy từ bi để cứu độ chúng sinh. Đã cứu độ chúng sinh, thì làm sao còn có kẻ thù nữa? Khi tất cả chúng sinh đều là đối tượng để mình hóa độ, kết duyên, đương nhiên không thể coi họ là kẻ thù. Từ kẻ thù dùng để chỉ hai thế lực đối địch song song tồn tại. Anh chết, tôi sẽ sống, và ngược lại. Ví dụ tình trường có tình địch, thương trường có thương địch, chiến trường cũng sẽ có quân địch. Thậm chí giữa đồng nghiệp với nhau cũng có lúc tranh giành chức vụ, hai bên sẽ có những biểu hiện của sự cạnh tranh. Hy vọng mình sẽ biểu hiện tốt nhất. Người khác không thể vượt qua được mình. Từ đó hình thành tình trạng đối địch. Đó chính là tính xấu trong mỗi con người. Cũng có thể đó là nhược điểm. Đây là nhược điểm phổ biến của con người, nên chúng ta cần phải điều chỉnh lại thái độ của mình trong việc đối nhân xử thế. Đầu tiên, cần biết rộng lượng với mọi người, đồng tình với họ, bao dung họ. Có thể nói, với những người không bằng mình, cần bao dung, người tốt hơn mình lại cần phải học tập họ. Nếu con người biết cách học tập lẫn nhau, ai cũng trở thành thầy bạn. Được thế không những mình có thể trưởng thành hơn, mà đối phương cũng sẽ trưởng thành. Đáng tiếc là nhiều người không thể hiểu điều này. Chỉ nghĩ đến mình, không biết nghĩ đến người khác. Khi nhìn thấy người tốt hơn mình, liền sinh lòng đố kỵ. Với người không bằng mình, lại càng mong muốn làm thế nào để mình càng vượt xa hơn họ càng tốt. Thấy người tốt thì tìm cách chê bai, thấy người xấu tìm cách dùi dập, cuối cùng chỉ còn lại một mình đơn độc. Đó không phải là từ bi. Từ bi chính là thái độ đối xử bình đẳng với mọi người. Đối tượng của từ bi, ngoài từ bi với người khác, cũng cần từ bi với chính mình. Bởi nếu không từ bi với mình, sẽ khiến cho mình rất đau khổ. Ví dụ, có người không thể tha thứ cho mình, tự trách móc và làm hại mình. Thực ra khi làm sai, chỉ cần biết là được. Nếu cứ tự trách, bạn sẽ làm mình đau khổ. Như thế là không từ bi với mình. Trí tuệ sẽ không phiền muộn. Phiền muộn là nỗi khổ dây dứt, bất tận của con người. Để hóa giải phiền muộn, chúng ta cần vận dụng trí tuệ không quán, dùng trí tuệ quán sát các pháp vốn không thực có. Phiền muộn chỉ hiện hữu khi ta nghĩ đến nó. Nếu ví phiền muộn là bóng tối, thì trí tuệ chính là ánh sáng. Khi tia sáng xuất hiện, bóng tối nghìn năm cũng tự nhiên tan biến. Thực chất, bóng tối tồn tại khi không có ánh sáng. Tương tự, phiền muộn vốn không tồn tại, chỉ do thiếu trí tuệ, do quan niệm tà kiến, điên đảo mới nảy sinh những xung đột, mâu thuẫn và tranh chấp dẫn đến phiền muộn. Có nhà nhân chủng học nghiên cứu và chỉ ra rằng con người đầu tiên đến từ châu Phi cùng mang một dòng máu. Quan niệm này thật sự giống với quan niệm chúng sinh bình đẳng trong Phật Pháp. Tuy nhiên con người có thật sự cùng xuất thân, cùng cội nguồn hay không? Không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ những nhu cầu và tâm lý cơ bản của con người đều giống nhau. Bản tính của con người giống nhau, vì vậy cần quan tâm giúp đỡ nhau, gắn bó như môi với răng. Nếu nghĩ được như vậy, không những có lợi cho mình mà còn có lợi cho người khác và mãi mãi sẽ không có kẻ thù. Đó là trí tuệ. Phương pháp biến địch thành bạn hiệu quả nhất. Khi tôi đề xướng tứ cảm, tức là bốn chủ trương khi sống với mọi người, gồm cảm ơn, cảm tạ, cảm hóa, cảm động. Trong đó, nghĩa của cảm động là việc dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề, lấy từ bi để đối xử với mọi người. Chúng ta khích lệ, kính trọng, khiêm tốn, khoan dung với người khác như đối với chính bản thân thì tự nhiên sẽ tạo ra sức mạnh cảm động người khác. Tuy nhiên, khi chúng ta cố tình nghĩ cách làm thế nào để người khác cảm động, trong lòng nhất định sẽ có đối tượng đặc biệt, sẽ có tâm lý chờ đợi. Một khi sự chờ đợi không thành, sẽ cảm thấy trằn trở, không biết làm gì. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là giúp đỡ người khác, trong lòng không có một đối tượng đặc biệt nào, cũng không cần quan tâm sau khi làm xong sẽ có người cảm động không. Chỉ làm việc thiện giúp người một cách thầm lặng thì chính điều đó lại làm người khác cảm động. Ví dụ, thông thường khi tan ca hoặc ngày nghỉ, mọi người đều đi xem phim, đi dạo hoặc đến nhà hàng. Nhưng những người xuất gia chúng tôi, một năm 365 ngày không được nghỉ ngơi ngày nào. Người xuất gia không sở hữu gì cả, không có tài sản, không sự nghiệp hay của cải, thậm chí không có cả con cháu ruột đà. Không phải nghĩ đến chuyện thăng quan phát tài, mà chỉ bận rộn cho việc hoằng dương chính pháp một cách vô tư. Cũng chính vì thế đã cảm động người khác. Tuy nhiên, ý tôi không phải khiến cho mọi người cảm động, bởi bổn phận của người xuất gia chính là phục vụ chúng sinh. Tôi thường nói với các học trò, tôi thật sự rất cảm ơn các vị. Tôi không có ơn gì với các vị, đó là ơn của các vị đem lại cho tôi. Đó là sự tri ân, nhìn theo quan điểm của Đạo Phật, đồng thời cũng chính là tam luân thể không. Chúng ta cần cảm ơn con người vì họ đã tạo cơ hội cho chúng ta tạo phúc. Các đệ tử nghe tôi nói như vậy, trong lòng rất cảm động, họ nghĩ, rõ ràng sư phụ đã dứt giả để dạy dỗ chúng tôi, giúp chúng tôi, tại sao lại còn cảm ơn chúng tôi? Nhờ sự cảm động đó, lòng của họ sẽ được mở rộng và thay đổi. Họ càng mong muốn giúp đỡ, cống hiến từ đáy lòng mình. Ngoài ra, cũng có người thường đả kích tôi. Khi bị đả kích, tôi cũng rất buồn. Nhưng tôi không oán hận hay muốn báo thù. Ngược lại, khi người đả kích muốn tôi giúp đỡ, tôi vẫn giúp đỡ họ, không bao giờ lợi dụng cơ hội này để báo thù. Chính nhờ tôi làm thế mà họ tự thấy hổ thẹn. Khi biết hổ thẹn, họ sẽ cảm động và tự thay đổi. Tuy nhiên, mục đích giúp đỡ người khác không phải vì tôi muốn khiến họ cảm động, mà đó là việc tôi nên làm. Tôi chỉ làm đúng theo tinh thần Phật Pháp. Và những kết quả của việc thực hiện tinh thần đó luôn luôn làm mọi người cảm động. Thêm nữa, trong cuộc sống hàng ngày, không nên vì một chuyện nhỏ nhặt mà oán ghét, căm thù người đã gây chuyện. Mặc dù người khác có lỗi, chúng ta cũng vẫn cần phải tha thứ. Có người không chịu nổi sự chỉ trích của người khác, nên nếu bạn mắng họ, họ sẽ thù bạn. Với người như vậy, chúng ta không nên dùng cách chỉ trích để giải quyết vấn đề, cũng không cần phải tốn lời để giải thích, chỉ cần bao dung, từ bi, làm bạn với họ, dần dần họ sẽ cảm động, cảm thấy việc chống lại bạn là không nên. Hai bên từ đối địch, dần dần sẽ trở thành bạn tốt. Hóa giải xung đột giữa con người một cách tốt nhất, hiệu quả nhất là cảm hóa họ theo tinh thần Phật Pháp. Cảm hóa bằng Phật Pháp là phương pháp hữu hiệu nhất để biến địch thành bạn. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355, đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.